Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh vượt qua ngàn con đường, phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngắt như giấc mơ ta, và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi. Tháng năm dài mình có đôi, dù là ngày mưa hay nắng say người, vẫn mong tình người bước qua. Nắm tay anh chặt hơn đi, đã chẳng làm mất nhau, dẫu mai về đâu nếp sâu lưng anh, mọi bọn bề mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Siết môi anh chặt hơn đi, đã chẳng nhận sâu yêu ta không nhạt phai. Có em bên anh bình yên, ngoài kia bão quá dịu dàng dàng. Cùng anh băng qua muôn trùng khơi, cùng anh đi tận cùng chân trời, ôm ấp những giấc mơ dài, đi tới khắp chốn xa xôi, và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi. Tháng năm dài mình có đôi, dù là ngày mưa hay nắng say người, vẫn mong cùng người bước qua. Tay anh chợt hơn đi, đã chẳng lấy mất nhau, dẫu mai về đâu ném sau lưng anh, mọi bọn bề mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Xiết môi anh chợt hơn đi, đã chẳng nhìn sâu yêu ta không nhạt phai. Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng quá dịu dàng và ấm áp. Chợt hơn đi, đã chẳng làm mất nhau, dẫu mai về đâu ném sâu lưng anh, mọi bọn bề mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Siết môi anh chợt hơn đi, đi những dấu yêu ta không nhạt phai. Có anh bên em.